huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 61, xá lợi xính uy. Trường sinh chém đầu, thứ 9 càng, thình thịch, Lia ma thần đi ngược lên trời. Hùng mãnh mau lẹ đánh vào bạch ngọc đại trên tay, phát sinh tiếng vang ầm ầm, như hoàng trung đại lữ đang chấn động, thanh thế lớn không ai bằng. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, một kích này lại bị chống đỡ, bạch ngọc bàn tay to không cách nào đem áp chế, ngược lại thì đối phương đang không ngừng tới gần mình. Cho ta chấn, Tiêu Phàm trong miệng quát khẽ, tiếp tục thôi động bạch ngọc bàn tay to. Hắn không tin con này trường sinh cảnh thiên ma có thể chống đỡ được cái này một công phạt thánh thuật. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm, chính là Phật môn không phải không đại đế công phạt thánh thuật. Cho dù là trường sinh cảnh thiên ma cũng kiên quyết không cách nào ngăn cản được. Oanh, bạch ngọc đại trên tay, đạo văn ẩn hiện, Phật âm bộc phát rõ ràng. Tựa như thật có hàng vạn hàng nghìn đắc đạo cao tăng ở than nhẹ. Thánh khiết tinh thuần khí tức, ầm ầm lan tràn ra. Loại này than nhẹ Phật âm, vang vọng hư không, tiếng truyền vài dặm xa, làm cho không người nào không phải tâm thần tĩnh mịch. Một kích này, vô cùng kinh khủng, tại chỗ chính là đem Lia ma thần vỗ xuống, hung hăng đụng trên mặt đất, phát sinh một tiếng nổ vang. 15 có thể là hơi thở của hắn chưa từng suy nhược. Liền trên người khung xương, đều ở đây bên ngoài ma khí trào đáng gian, đột nhiên phục hồi như cũ. Tiêu Phàm nhíu mày, bạch ngọc bàn tay to vì hắn biến hóa đại tự tại kiếm biến thành, lại bị hắn lấy thôn thiên ma công thôi động, nhưng là không làm gì được cái này Lia ma thần, làm cho tâm hắn sợ. Lẽ nào trường sinh cự đầu thực sự như vậy khó có thể chảm sát? Lắc đầu, Tiêu Phàm lấn người xuống, lao thẳng về phía Lia ma thần đầu lâu chỗ. Đó là hắn cường hãn nhất chi địa, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu kỳ hình thể khó diệt, vậy liền đi tập sát Lia ma thần bổn nguyên. Nhất lao vĩnh giật, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thấy thế, Lia ma thần vui không thắng thu, quanh thân ma khí đều trào tạo nên tới. Ai không biết, ai không hiểu, thiên ma bản lãnh lớn nhất chính là mê hoặc lòng người, đoạt xá sinh linh. Lia ma thần đang lo không thể tới gần người, đem Tiêu Phàm đoạt xá. Hết lần này tới lần khác đối phương cũng là đưa tới cửa. Quả thực đại xuất hắn ý đoán, người này bất trí a. Này thiên ma lợi hại nhất có thể không phải là đoạt xá thuật, chỉ sợ lúc này là giữ nhiều lành ít, người này chắc chắn phải chết. Như tiếp tục lấy bí thuật cùng với Chu Toàn, có thể còn có thể có thủ thắng cơ hội, lúc này cũng là không nửa phần sinh cơ. Rất nhiều sinh linh lắc đầu thở dài, đối với Tiêu Phàm hành động này đều là không coi trọng. Một cái trường sinh cự đầu một dạng thiên ma, bên ngoài tinh thần lực bực nào sự khủng bố, chính là một cái thần thông bí cảnh tiểu tử cũng vọng tưởng cùng với ở tinh thần lĩnh vực tranh phong, không phải là muốn chết là cái gì? Mà giờ khắc này Tiêu Phàm đã vững vàng rơi ở bộ này cự đại khung xương đầu lâu bên trong, cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm, tìm kiếm con này thiên ma thần hồn chỗ. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ tràn ngập mà ra, ngoại giới chúng sinh linh hoàn toàn không nhìn nổi tình huống bên trong, liền thần niệm lộ ra cũng không làm nên chuyện gì. Cái này nhân tộc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, có kiến thức rộng dị tộc sinh linh nhịn không được thở dài đứng lên. Rất nhiều sinh linh đều dồn dập gật đầu, đối với lần này cái nhìn của bọn họ nhất trí kinh người. Trường sinh cảnh thiên ma đoạt xá chính là thần thông cảnh nhân tộc, vậy còn có thể có gì ngoài ý muốn? Nhưng mà sự thực cũng là cũng không phải như vậy. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong, phiên giang đảo hải, một đoàn hắc ảnh đang chung quanh tán loạn, muốn trốn khỏi Tiêu Phàm thức hải. Cái này đoàn hắc ảnh chính là Lier Ma Thần. Hắn mới vừa tiến vào Tiêu Phàm thức hải, chính là ăn một thua thiệt ngầm. Thì ra, ở Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong, chẳng những rộng không gì sánh được, linh hồn càng là kiên cường dẻo dai không gì sánh được. Có thể so với thần thông đại viên mãn chi tu sĩ. Đáng sợ nhất chính là, Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong cái kia một đoàn tản ra nhu hòa thánh khiết tia sáng Xá Lợi Tử. Trời sinh chính là đối thiên ma có mạc đại lực sát thương. Dung động Lier Ma Thần còn không có phát hiện, chính mình linh hồn bổn nguyên, cũng giữa bất tri bất giác chậm rãi xói mòn, bằng không hắn chỉ biết càng thêm hoảng sợ, dám vào chủ thôn thiên ma công người tu luyện thức hải. Không phải là muốn chết là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Linh hồn của ngươi sao sẽ như thế ngưng thật? Lại còn có Phật môn đại năng Xá Lợi. Lier Ma Thần quả thực muốn điên rồi. Chính là một cái thần thông cảnh tu sĩ. Kỳ linh hồn chi lực có thể so với thần thông đại viên mãn. Còn có Phật môn đại năng Xá Lợi tọa trấn. Dù cho hắn là trường sinh cảnh thiên ma, cũng kiên quyết đoạt xá không được đối phương a. Trừ phi thánh nhân cảnh thiên ma thân tới. Cá lớn nuốt cá bé, nhiều lời vô ích, người chính là ngoan ngoãn lưu lại đi. Tiêu Phàm ở thưởng thức hải bên trong ngưng tụ ra hình người, biểu tình đạm mạc nói, vừa dứt lời như nộ hải lật đào một dạng thức hải, nhất thời càng là sôi trào bất kham. Oanh, ở chính giữa Xá Lợi Tử tản ra vô tận thần huy, trận trận Phật âm ầm ầm tấu vang. Đó là Tiêu Phàm lấy bộ phận hắn biến hóa đại tự tại đế kinh trong bí thuật thôi động, đối thiên ma các loại sinh linh có tuyệt cường áp chế cùng sát thương hiệu quả. Thần huy như ngục, uy thế vô cùng. Ở Xá Lợi thần huy phía dưới, Lier Ma Thần chỉ cảm thấy tu vi bị vô căn cứ áp chế ba thành, liền thần niệm đều khó lộ ra. Đáng sợ hơn chính là ở nơi này thần huy phía dưới, lực lượng của hắn không ngừng đang chảy mất. Hắn đương nhiên sẽ không biết đây cũng không phải là Xá Lợi thần huy tác dụng, mà là Tiêu Phàm ở tùy ý thôn phệ luyện hóa hắn. A a a, ta không phục, ta không phục, ta không phục a. Thần huy càng phát ra cường thịnh, Lier Ma Thần bị áp chế liền không thể động đậy được. Trong cơ thể linh hồn bổn nguyên đang không ngừng xói mòn, căn bản là không có cách ngăn cản. Bực này không cân đối chiến đấu làm cho hắn không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Nhưng mà hắn dãy giụa là phí công. Viên này Xá Lợi chính là Phật môn đại năng lưu lại, có thể thâm nhập thần táng chi uyên, càng có thể từ kỳ hạ phương đắc đến bộ phận đế kinh Phật môn 667 đại năng. Bên ngoài lưu lại Xá Lợi là kinh khủng bực nào, như thế nào chính là một cái trường sinh cảnh thiên ma có khả năng đối kháng. Xá Lợi thần huy ở bí thuật dưới sự thúc dục càng phát ra sán lạn, uy thế càng phát ra mạnh mẽ tuyệt đối. Lier Ma Thần hoàn toàn trở thành Tiêu Phàm thịt trên thớt, đảm nhiệm bên ngoài vuốt ve, không có lực phản kháng chút nào. Mà Tiêu Phàm thì là điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công, không kiêng nể gì cả thôn phệ luyện hóa Lier Ma Thần. Mới tấn chức không lâu, hắn tu vi lại đang vững bước tăng lên. Đây là một tôn trưởng sinh bí cảnh thiên ma, đã sống sót không biết bao nhiêu năm, bên ngoài bổn nguyên mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng. Ở Tiêu Phàm điên cuồng thôn phệ luyện hóa dưới, tu vi đúng là trực tiếp nhảy vọt chí thần thông nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà Lier Ma Thần thì là tại loại này điên cuồng thôn phệ luyện hóa dưới, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Lúc này hắc vụ tán đi, rất nhiều sinh linh nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, lại tựa như là muốn nhận là hay không bị đoạt xá một dạng. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, Tiêu Phàm trên người khí cơ cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Hiển nhiên vẫn là bên ngoài bản thân, cũng không bất kỳ khác thường gì. Ý vị này, trận tranh đấu này, đúng là Tiêu Phàm thu được thắng lợi cuối cùng. Trường sinh cảnh thiên ma, lại bị chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc sở chém. Nghĩ được như vậy, chư tộc sinh linh đều mộc như ngây người kê, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa đạo kia cao ngất thân ảnh. Người này, tất thành đại khí, nhân tộc, số mệnh làm thật là khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.